Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Đồng Môn. Tác giả, Phượng Si, cho nên, sư tổ hắn lão nhân gia mới thông qua 30 năm quan sát. Cuối cùng đem như thế trọng đại trách nhiệm giao cho ngươi. Vì thiên hạ thương sinh, vì sư tổ di nguyện, liền tính ngươi lưng đeo thiên cổ bêu danh. Chỉ cần không thẹn với tâm, cũng đều đáng giá. Nghe xong Tần Cung nói sau, Độc Ma đình chỉ tiếng khóc. Hắn đứng dậy hỏi, Tần Cung, ta Độc Ma sớm đã ác danh bố với đại lục. Ngươi thật cho rằng lão phu là nhẫn nhục phụ trọng, mà không phải đại ác nhân sao? Sư thúc, bắt đầu thời điểm, ta cho rằng ngươi chính là một cái đại ác nhân. Bao gồm đã biết ngươi là ta sư thúc thân phận lúc sau. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng sau lại, đệ tử dần dần rõ ràng. Nếu ngươi thật là làm ác đại lục đại ác nhân nói. Chỉ sợ thương khung đại lục sớm đã kiếp nạn thật mạnh. Còn sẽ giống như nay Thái Bình sao? Tần Cung trịnh trọng mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Độc Ma đôi mắt đã ươn ướt. Một tiếng lạnh giọng nói. Không tồi. Tưởng kia thương khung đại lục thực xin lỗi ta người đâu chỉ ngàn vạn. Nếu ta Độc Ma thật là kia tội ác tày trời người nói. Hiện giờ thương khung đại lục còn có mấy người có thể sống sót. Xa không nói. Liền nói ngươi hồng hoang luyện khí cốc độc cô thiết luật. Ta giết hắn một vạn thứ đều đủ rồi. Còn có ngươi hồng hoang cốc cốc chủ sở thần. Lão phu này cánh tay chính là bởi vì hắn xử sự bất công chém xuống tới. Nghe xong Độc Ma nói sau, Tần Cung kinh hãi, nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Độc Ma thấy vậy, cũng không giấu giếm, liền đem năm đó hắn cùng cô độc thiết luật, Kê Tiều cùng sở thần gian mâu thuẫn nói một lần. Tần Cung sau khi nghe xong, nhất thời ảm đạm vô ngữ. Tần Cung, sau lại ta tính cách đại biến, bác một cái Độc Ma chi danh, đều là bái bọn họ ban tặng. Lúc ấy nếu không phải ta sư ca Hàn Mộ đúng lúc đuổi tới. Chỉ sợ ta đã sớm chết vào sở thần dưới kiếm. Sư thúc, thả không thể cô phụ sư tổ một mảnh khổ tâm. Cũng thỉnh sư thúc không quên sơ tâm a. Tần Cung lập tức nói. Ai, một tiếng thật dài thở dài. Nói ra Độc Ma nhiều ít chua xót. Rồi sau đó hắn mở miệng nói. Tần Cung, người này thanh sư thúc là kêu đến. Anh Chuẩn. Lại đây, các ngươi sư huynh đệ trông thấy đi. Độc Ma mở miệng nói. Cái này, anh Chuẩn thật là quá kích động. Ở Tần Cung một lần nữa cấp Độc Ma khái quá mức nhận quá sư thúc lúc sau. Anh Chuẩn xông tới liền cho Tần Cung một cái đại đại hùng ôm. Cạc cạc cạc rát, trách không được ngươi như thế lợi hại. Nguyên lai chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Tần Cung gặp qua sư huynh. Tần Cung cũng cấp anh Chuẩn gặp qua lễ. Chào hỏi bãi, Tần Cung đột nhiên lại vẻ mặt nghiêm túc lên. Sư huynh, tuy rằng chưa từng nghe qua ngươi độc hại sinh linh ác hành, nhưng ngươi ra tay cũng quá nặng. Năm đó ở trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên vương giả phong thần chiến chung, ngươi đối thái thúc ra người không nên hạ như vậy trọng độc. Không dạng, đối sư môn thanh danh có tổn hại a. Nghe xong Tần Cung nói sau, anh Chuẩn trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, về sau ta nghe ngươi là được. Bất quá, lúc ấy thái thúc gia thanh niên quá cuồng vọng. Động thủ chính là giết người. Ta cũng là không quen nhìn. Mới cho bọn họ điểm giáo huấn. Ngày xưa kẻ thù, hiện giờ thế nhưng trở thành sư huynh đệ. Tốt nhất bằng hữu, thật là tạo hóa trêu người. Có hướng hư làm cho, cũng có hướng hảo làm cho. Ba người tương nhận lúc sau. Độc Ma lại lần nữa mở miệng nói. Tần Cung, anh Chuẩn, ấn năm đó các ngươi sư tổ định ra tới quy củ. Chúng ta chi gian quan hệ trong lòng rõ ràng liền hảo. Không được đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Về sau tới rồi đại lục, lẫn nhau gian cũng muốn hình cùng người lạ. Liền tính lẫn nhau giúp đỡ, cũng không thể làm người ngoài nhìn ra tới. Nghe được sao? Tần Cung cùng anh Chuẩn lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó Tần Cung lại hướng Độc Ma quỳ xuống, mở miệng nói, sư thúc, đệ tử đáng chết. Nghe xong Tần Cung nói sau, Độc Ma sắc mặt biến đổi, đã xảy ra sự tình gì? Sư thúc, ngài lão cũng biết, đệ tử sáng tạo học viện Huyền Hòa, chính là vì diệt trừ Liên Vân Tông, vì gia tộc báo thù. Hiện giờ học viện Huyền Hòa cao thủ đệ tử không ít. Cho nên đệ tử đem sư tổ ở không gian giới trung lưu lại những cái đó công pháp cùng binh khí, đều phân cho thủ hạ đắc lực đệ tử, thỉnh sư thúc trừng phạt. Nghe xong Tần Cung nói sau, Độc Ma lập tức mở miệng hỏi, người nói chính là ngươi sư tổ chém giết những cái đó ác nhân lưu lại binh khí cùng công pháp sao? Đúng vậy, Tần Cung mở miệng nói, này đảo vô phương, rốt cuộc những cái đó công pháp cùng binh khí, ta còn xem không ở trong mắt, ngươi dùng được với, phân liền phân đi, Tần Cung, ngươi sư tổ thần thể hiện giờ ở đâu? Độc Ma mở miệng hỏi, sư thúc chờ một chút, Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, một quả thần cấp không gian giới liền xuất hiện ở Tần Cung trong tay. Rồi sau đó hắn đem không gian giới đệ hướng về phía Độc Ma. A, thật là sư tôn không gian giới. Độc Ma lại lần nữa nước mắt rơi như mưa, đem không gian giới tiếp qua đi. Rồi sau đó hồn lực nháy mắt phát động, thân là độc luyện sư, Độc Ma hồn lực chi cường đại là không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, phía trước phía sau ước hơn một canh giờ thời gian, Độc Ma mới đem hồn lực lui ra tới, nước mắt vẫn luôn không làm. Tần Cung, ngươi có tâm, thế nhưng ở ngươi sư tổ thạch quan trung thả đại lượng huyền thạch. Thực hảo, thực hảo, Độc Ma đối này thập phần vừa lòng, mà Tần Cung liền xưng không dám. Tần Cung, ta sư huynh Hàn Mộ có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Độc Ma hỏi, Tần Cung khẽ lắc đầu. Sư thúc, ngươi cùng sư huynh là cái thứ nhất biết đến, ta chưa từng tính toán đem chuyện này nói cho Hàn lão. Nghe xong Tần Cung nói sau, Độc Ma thật sự chấn kinh rồi. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là gật gật đầu. Chuyện này không nói cho hắn cũng hảo, về sau có cơ hội vẫn là ta nói với hắn đi. Độc Ma dứt lời, do dự nửa ngày lúc sau, mới nói, Tần Cung, người sư tổ thần thể là ngươi tìm được. Theo lý thuyết, ngươi cũng là hắn truyền nhân. Hắn lão nhân ra thần thể nên từ ngươi tới bảo quản mới là. Nhưng ngươi sư tổ rốt cuộc dưỡng dục ta một hồi, có thể hay không đem ngươi sư tổ di thể giao cho ta tới bảo quản? Rốt cuộc chúng ta tình cùng phụ tử. Cái này tự nhiên, đệ tử tuân mệnh là được. Tần Cung trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này Độc Ma thật sự kích động. Hảo, cảm ơn ngươi Tần Cung. Ta đây liền đem ngươi sư tổ thạch quan di đi rồi. Sư thúc, này cái không gian giới cũng là sư tổ thần táng nơi một bộ phận. Sao lại có thể đem thạch quan di ra đâu? Tần Cung lập tức minh bạch Độc Ma ý tứ. Hắn là tưởng đem này cái thần cấp không gian giới để lại cho chính mình. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền đem ngươi sư tổ thần vị thỉnh đi trở về. Độc Ma dứt lời, đem nhẫn không gian đặt ở trên mặt đất. Được rồi, ba quỳ chín lạy lễ trọng. Lúc sau, mới đem nhẫn không gian thu lên. Đại Hoang Sơn ngoại, thông hướng thiên địa thành trên đường núi. Độc Ma mang theo anh chuẩn từ bước về phía trước. Anh chuẩn nhịn không được mở miệng hỏi. Sư phụ, sư đệ Tần Cung ở trường Bạch Sơn thanh niên vương giả phong thần chiến chung, có thể dễ dàng giải đệ tử độc. Người không cảm thấy này rất kỳ quái sao? Phải biết rằng, đệ tử sử dụng độc, chính là liền sư tôn ngươi đều giải không được nha. Anh chuẩn, người muốn nói cái gì? Độc Ma hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.